Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 585. Chương 585. Có thể ta chính là thích ngươi nha. Ưng Ngưu không có nửa điểm tin tức, ngược lại để Cao Lê cảm giác có chút khó chịu. Bất quá quay đầu ngẫm lại, kỳ thật rất bình thường. Dù sao nhân gia thật xa tới đây, cũng không phải vì thuần tặng đầu người. Tại liên tiếp cắm hai cái ngã nhào đằng sau, chung quy phải học được thu liễm. Có lẽ bọn hắn rất nhanh liền sẽ thu được đến từ Tây Phương báo cáo. Chờ bọn hắn ý thức được có người trộm nhà đằng sau, có thể hay không tức giận đến nổi trận lôi đình. Bọn hắn như thế cũng sẽ không nghĩ tới. Ta a vậy mà có thể xé rách không gian, trực tiếp xuất hiện tại bọn hắn phía sau đi thôi. Bởi vì cái gọi là binh giả, quỷ đạo, Cao Lê dương dương tự đắc. Sao? Chờ một chút, không thích hợp a. Cao Lê đột nhiên ý thức được một sự kiện, nếu như tà dị mẫu thân có thể xé rách không gian đem những người này truyền tống đến phương xa đi, có phải là cũng có thể xé rách không gian đem chính mình đưa về đến địa cầu đi? Thậm chí có thể xé rách không gian để ta sờ hai cái thật vũ khí hạt nhân đến. Không được, ta phải hỏi một chút. Thanh Hoa nữ hoàng ở phía trước dẫn đường, mang theo đám người đi hoàng cung, thật vất vả đến một chuyến. Cao Lê thân là Thanh Hoa nữ hoàng thầy giáo vỡ lòng. Vị này tiểu tiểu nữ hoàng vô luận như thế nào cũng phải cho Cao Lê giao một phần làm việc. Ngài nhĩ nhược đây là lần thứ nhất dùng một cái độc lập cá thể thân phận về tới đây. Phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác để nàng đối với nơi này hết thảy đều sinh ra hoàn toàn mới thị giác, nơi này hết thảy đều trở nên tiên hoạt. Cao Lê đối ngài nhĩ nhược hỏi, cái này truyền tống khe hở, ngươi là thế nào làm được? Cao Lê nơi này trực tiếp hỏi chính là ngươi, mà không phải mẫu thân của ngươi. Dù sao bọn hắn đều là nhân cách khác nhau thôi, lúc này đã không cần thiết tăng thêm cái gọi là mẫu thân xưng hô thế này. Cái này a, nhìn cái này hài cốt thần điện. Ngài nhĩ nhược chỉ vào phía sau cái này hài cốt thần điện. Chúng ta cưỡi cái này bình đài chính là đến từ này người đầu một bộ phận. Ta chính là lợi dụng loại phương thức này mở ra truyền tống khe hở. Gia hỏa này khi còn sống chính là người ngu ngốc, không nghĩ tới sau khi chết ngược lại là phát huy được tác dụng. Ngài nhĩ nhược cười nói, quen biết đã lâu? Cao Lê hỏi, đi vào thế giới này đồng tộc không nhiều. Ta đều biết, ngài nhĩ nhược nói, như vậy có lẽ ta có thể mang ngươi cùng đi cực địa. Ta nói không chừng có thể đem ngươi những cái kia đồng bào đều cấp cứu ra. Cao Lê nói. Ngải nhĩ nhược bĩu môi một cái, nói ra, ta nhìn ngươi vẫn là đừng nghĩ chuyện tốt, ngươi chẳng lẽ cho là ta đối ngươi thái độ tốt, các tộc nhân của ta liền sẽ đối ngươi cũng tốt à? Cao Lê cười nói, không phải sao? Ngải nhĩ nhược nói ra, kia là không có khả năng, ta là bị tra tấn nhiều năm như vậy, nghĩ thông suốt, nghĩ thấu. Mà bọn hắn đi cực địa đằng sau liền bị băng phong, ý thức cũng lâm vào trong phong ấn. Nếu là ngươi hiện tại đem bọn hắn tỉnh lại, dùng ngươi vừa mới lấy được năng lực giúp bọn hắn giải trừ chôn vùi, ta cho rằng ngươi đổi lấy chỉ có thể là một trận càn quét thế giới đại tai biến. Tin tưởng ta, những người kia nếu quả thật muốn ra tay với ngươi, uy lực so với ngươi ngọn nến pháo chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Điểm này, Cao Lê tin tưởng, thiên ưng chiến sĩ toàn thân mang theo hạn chế chân khí khải giáp. Nhưng dù cho như thế y nguyên khủng bố, nếu là không nhận bất luận cái gì hạn chế hoàn toàn thể cổ đại tà dị đâu. Khả năng ta tiếp xúc đến những cái kia cổ đại tà dị đều tương đối tốt nói chuyện đi. Cao Lê nói, không phải dễ nói chuyện. Bọn hắn vẻn vẹn chỉ là không có coi ngươi là làm uy hiếp mà thôi. Bởi vì trên người bọn hắn có kinh khủng nhất uy hiếp chôn vùi. Ngải nhĩ nhược nói, thì ra là thế. Cao Lê trên cơ bản hiểu, Kỳ thật Cao Lê lúc đầu nhắc lên chuyện này mục đích chính là vì nghe một chút Ngải Nhĩ Nhược ý kiến. Hắn lại không ngốc, động vật hoang dã vườn khắp nơi đều có không thể xuống xe bảng hiệu. Hắn tuyệt đối là cái này đem xe môn hàn chết sợ hàng. Đã vấn đề tạm thời đều giải quyết, hết thảy tất cả đều vui vẻ. Cao Lê cũng liền có lòng tình nghe một chút hắn vị này tiểu tiểu nữ hoàng đệ tử đến tột cùng học xong cái gì. Hoàng quyền trở về đến nay, chư vị thân vương vì biểu đạt đối hoàng quyền tôn trọng, dựa theo lúc trước Cao Lê nói, bắt đầu giao nạp bộ phận thu thuế, đồng thời điều thay phiên trú quân. Những này bị điều ra chiến sĩ bị đánh tan pha trộn đến quân bảo vệ thành bên trong, đồng thời cấp tốc tại toàn bộ hoàng thành bên trong thành lập được trật tự, có tài chính thu nhập. Vô luận là trùng kiến kinh tế vẫn là tu sửa hoàng thành, đều có thể phổ biến đứng lên, vì biểu hiện ra mình cùng tiền triều hoàng đế khác biệt. Thanh Hoa nữ hoàng từ bỏ đối hoàng cung tiến hành toàn diện tu sửa, vẻn vẹn chỉ duy trì mức thấp nhất vận hành, để tỏ rõ hết thảy giản lược tâm tình. Bây giờ đám này các thân vương bắt đầu như là đại thần đồng dạng cùng hoàng đế cùng một chỗ nghị sự. Mỗi ngày ra vào hoàng cung, nhìn xem chung quanh phế phẩm tình cảnh, trong lòng thực tế là băn khoăn, liền dứt khoát liên danh yêu cầu nữ hoàng tu sửa, đồng thời biểu thị nguyện ý ra góp vốn xuất tiền. Thế là, Thanh Hoa lúc này mới, cố mà làm, đáp ứng. Bây giờ, hoàng cung tu sửa đổi mới hoàn toàn. Trong hoàng thành thương nhân vãng lai dần dần nhiều lên. Bởi vì có quân bảo vệ thành duy trì trật tự, cảm giác an toàn lần nữa trở lại người bình thường bên người. Mà cảm giác an toàn, có thể nói một cái địa khu cư dân đối cái địa khu này nhất trực quan cảm thụ. Thanh Hoa nữ hoàng một đường đem Cao Lê bọn hắn mang vào hoàng cung. Tại sơn dầu hương vị còn không có tan hết thư phòng bên trong, đưa nàng làm Sa Kỳ quy hoạch cùng thành thị gần nhất phát triển báo cáo nhanh cho Cao Lê nhìn. Sau đó một mặt chờ đợi mà nhìn chằm chằm vào Cao Lê. Cao Lê xem trước một chút gần nhất thành thị phát triển báo cáo. Thứ này là Cao Lê để nàng ghi chép lại. Dạng này mỗi khi quay đầu lại nhìn những vật này thời điểm, liền có thể tổng kết ra chính mình thành thị phát triển phải chăng cùng dự tính tương xứng hợp. Phần báo cáo này tổng thể không có gì vấn đề, chính là ghi chép số lượng không lớn chính xác. Đương nhiên, cái này cũng không thể trách nàng, dù sao nàng còn nhỏ. Sau đó, lại nhìn kia phần Sa Kỳ quy hoạch thời điểm, Cao Lê hơi khẽ cau mày, nói ra, ý nghĩ rất tốt, đáng tiếc quá lời nói rỗng tuếch, người thứ này cũng chỉ có thể cho những thân vương kia nhìn xem. Nếu quả thật nếu là dựa theo ngươi nơi này quy hoạch áp dụng, cái này cần năm nào mới có thể làm đến? Thanh Hoa nữ hoàng một mặt không phục, nói, có thể ngươi rõ ràng liền làm được. Cao Lê bĩu môi nói, ta là người xuyên Việt, ta có cái siêu võ cực nương tử, ngươi có cái gì? Thanh Hoa nữ hoàng hì hì cười một tiếng, nói, ta có ngươi nha. Cao Lê nhìn một chút Thanh Hoa nữ hoàng, người sau mười phần kiêu ngạo mà ưỡn ngực. Cao Lê lắc đầu, nói ra, ta vẫn là thích thành thục vũ mị đại tỷ tỷ. Ta người này đã tương đương không có tự chủ, ta phải tìm người trông coi ta. Ta mới không thích cần người chiếu cố tiểu thí hài. Thanh Hoa nữ hoàng cười lên ha hả, quay đầu nói với Sở Diệu Âm, nguyên lai hắn thật sẽ nói như vậy a. Sở Diệu Âm cũng khẽ cười nói, nếu như ngươi trông cậy vào hắn sẽ thương hương tiếc ngọc vậy ngươi cũng quá ngây thơ. Cao Lê, đoán chừng hai người này hẳn là đánh cái gì cược. Hắn lắc đầu, nói, nếu như ngươi định dùng phần này đồ vật đến chọc giận ta, ngươi khẳng định thắng. Chẳng qua nếu như ngươi định dùng phần này đồ vật đến với tư cách phát triển quy hoạch, ta khuyên ngươi vẫn là viết lại một phần có thực tế có thể thao tác ý nghĩa đồ vật ra. Thanh Hoa, nữ hoàng hì hì cười một tiếng, đưa qua một cái càng dày đặc sách nhỏ. Cao Lê tiếp nhận chỉ nhìn một cái, lập tức liền biết, nàng dụng tâm, phần này đồ vật giá trị liền viễn siêu kia một phần. Chí ít nhìn qua là dùng tâm chế tác, dính đến cụ thể con số nội dung, chỉ có ngươi mới có thể nắm chắc, điểm ấy ta không thể giúp ngươi. Bất quá ta mãnh liệt đề nghị ngươi không muốn đem nhà ga tu tại Hoàng Thành phụ cận. Nhà ga tương lai nhất định sẽ trở thành dị thường bận rộn địa phương. Thành lập nhà ga địa phương cần mảnh đất trống lớn. Cái đồ chơi này tuyệt đối không giống như là như ngươi nghĩ. Xây đến càng gần càng tốt. Nói, Cao Lê đem kia phần sách nhỏ hợp lại. Trả lại, ngươi nói, ta là cái hợp cách nữ hoàng sao? Thanh Hoa hỏi, ngươi có phải hay không một cái hợp cách nữ vương? Muốn lưu cho hậu nhân đến bình luận, ta lại bởi vì cùng ngươi tư nhân quan hệ mà đạt được sai lầm đánh giá. Bất quá bằng vào ta coi như lý tính trung lập khách quan đánh giá đến nói. Ngươi làm cũng không tệ lắm. Cao Lê nói, ân, vậy ta cứ yên tâm. Thanh Hoa nói, Cao Lê biết, Thanh Hoa cần chính mình khen ngợi. Cho nên hắn tuyệt không tiếc rẻ chính mình khen ngợi. Bởi vì vô luận là trên lý luận vẫn là trên thực tế. Lấy nàng cái tuổi này đến nói nàng đã làm được phi thường tốt. Không, thậm chí đã vượt qua nàng cái tuổi này hẳn là có tiêu chuẩn. Nữ hoàng tại hoàng cung chuẩn bị một trận rất mộc mạc ra yến chiêu đãi đám bọn hắn. So với lần trước kia lâm thời từ toàn bộ hoàng thành siêu tập đến đồ ăn. Lần này nhìn qua đơn giản không ít. Bất quá bắt đầu ăn ngược lại an tâm không ít. Thanh Hoa nữ hoàng một mực lôi kéo Cao Lê hỏi lung tung này kia. Cao Lê nương tựa theo hai đời kinh nghiệm cho hắn phân tích vấn đề. Đưa ra đề nghị, mà Linh Lung thì cùng Sở Diệu Âm ngồi cùng một chỗ. Ngươi dự định lúc nào trở về? Linh Lung đối Sở Diệu Âm hỏi. Hồi đi đâu? Sở Diệu Âm hỏi ngược lại. Đương nhiên là Yến Nam Thành nha. Linh Lung không chậm trễ chút nào nói. Nghe được là Yến Nam Thành, Sở Diệu Âm thở dài ra một hơi. Nói ra, ta cho là ngươi nói là Thượng Kinh. Kỳ thật, ta không muốn về Thượng Kinh. Linh Lung gật gật đầu. Nói, ta nhìn ra, Sở Diệu Âm nói, ta cái này phụ hoàng. Ta càng phát ra xem không hiểu. Không, không phải càng phát ra xem không hiểu, mà là từ vừa mới bắt đầu. Ta liền xem không hiểu hắn. Hắn giấu quá nhiều đồ vật. Hắn cũng mưu đồ quá nhiều đồ vật. Ở bên cạnh hắn, ta cảm giác không an toàn. Linh Lung nói, lần trước, nhưng thật ra là hắn đem ngươi bắt lại a. Sở Diệu Âm nói, đúng vậy, ta mặc dù từ vừa mới bắt đầu liền đoán được là hắn. Có thể ta vẫn là không thể nghĩ đến. Hắn vậy mà lại đối với mình nữ nhi làm ra loại sự tình này. Mà mục đích làm như vậy, vẻn vẹn chỉ là vì để cho hắn những hoàng tử kia tự loạn trận cước. Linh Lung nói, ta không thông minh, cho nên ta đoán không được hắn là muốn làm gì. Bất quá may mắn, ta tìm cái thông minh tướng công. Cho nên ta căn bản cũng không cần suy nghĩ phụ thân của ngươi muốn làm cái gì. Sở Diệu Âm nhìn chằm chằm. Linh Lung, hỏi, Linh Lung tỷ, ngươi đây là tại hướng ta khoe khoang sao? Linh Lung khẽ cười nói. Đúng thế, ao ước đi. Sở Diệu Âm nhìn chằm chằm Linh Lung khuôn mặt. Than nhẹ một tiếng, nói, thế nhưng là, người ta thích, là ngươi nha. Linh Lung nói. Ta biết nha, Sở Diệu Âm gật gật đầu, nói, ta biết ngươi biết, ân, ta biết, vậy ngươi vì cái gì không nói đâu? Nói như thế nào đây? Ta cũng thích ngươi, có thể ta không phải ngươi thích ta cái chủng loại kia thích. Ta thích chính là Cao Lê nha, Linh Lung nói, ta biết, Sở Diệu Âm bất đắc dĩ lắc đầu, thế nhưng là, ta vẫn là kiềm chế không ngừng thích ngươi nha. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn. Người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN